Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 51, nhiệm vụ lớn tiết tấu. Liên quân các bình thường biểu diễn bắt đầu. Lầu 2, Trương Đoá Nhi trong khuê phòng, thì lại đi vào ba người, Hạ Dực, Triệu Du cùng Triệu Khách. Trương Đoá Nhi đầu tiên là miệng nói tiền bối thăm hỏi. Chợt cùng Triệu Du nói một tiếng, hồi lâu không gặp. Thật là nhớ nhung, nhường Triệu Du ám đâm đâm kích động. Cuối cùng mới ngầm có ý qua loa đối với Triệu Khách nói. Vị công tử này đúng là lần đầu gặp mặt. Không biết công tử đến từ đâu? Vì sao mà đến? Người cái player đến cũng cái gì loạn? Triệu Khách nói, lúc trước, ngẫu nhiên nhìn thấy cô nương Phương Dung. Từ đó nhớ mãi không quên, hàng đêm mong nhớ, tôn sùng là trong lòng thần nữ. Rốt cục hữu duyên vừa vào cô nương khuê phòng, cùng cô nương quen biết hiểu nhau. Tại hạ cảm giác vinh hạnh cực kỳ, nữ thần, tại yêu thích ngươi nha. Đều là player, đây là duyên phận a. Kết giao bằng hữu, Trương Đoá Nhi âm thầm lườm một cái, ở ngươi chơi tụ hội sau. Nàng lo lắng qua cái kia miệng ba hoa tổng lái xe thất hiền tìm đến nàng. Lo lắng cái kia hai trung niên đầy mỡ nam tìm đến nàng. Vạn vạn không ngờ tới. Cuối cùng quấn lại đây muốn làm cóc ghẻ chính là này xem ra ra dáng sinh viên đại học. Nàng cố gắng mỉm cười. Đa tạ công tử mong nhớ. Có điều ta cùng Triệu Du công tử đã có hồi lâu không thấy. Có mấy lời muốn cùng hắn nói riêng nói. Không biết công tử có thể không tạm thời tránh một chút. Triệu Khách ngớ ngẩn, ngoặc kép, tốt, vậy ta sẽ chờ cô nương nửa canh giờ. Hắn nghe ra ý cự tuyệt, nhưng không hề nản lòng. Ở trong thực tế, Trương Đoá Nhi cùng hắn trong lúc đó khoảng cách vượt qua Sơn Hải. Chỉ có thể cách mạng lưới vây đỡ vị này nữ thần minh tinh. Trong lòng chờ đợi nữ thần tối nay lập gia đình. Nhiều vào hắn trong mộng mấy lần, nhưng thánh hồn đại lục bên trong đụng tới. Hai người nhưng dù là bình đẳng, có thể nào không truy một truy. Các loại Triệu Khách ra ngoài, Hạ Dực cười hỏi, nhị vương tử điện hạ cùng Đoá Nhi cô nương lại hồi lâu không thấy. Làm sao không cần ngươi tiền tài thế tiến công? Triệu Du có chút lúng túng cười cợt, tiền bối bị chê cười. Tự mình đầu đến Liệt Dương Thành, nhận biết Đoá Nhi cô nương, đã có hơn 2 tháng, mỗi lần tới này, tiêu dùng đều ở 500 lạng trở lên, thực sự là có chút, trong túi ngượng ngùng, hắn cũng không hàm hồ từ, phi thường thẳng thắn, lại trong nhà có mỏ, hắn cũng chỉ là đại trịnh mấy trăm vương tử bên trong một cái. Đến Liệt Dương Thành ngăn ngắn hơn 2 tháng hoa ra gần 5 vạn lượng. Số tiền này đều đủ mua chồn bảo bảo một lần ra đầu. Hắn có thể không hư sao? Trương Đoá Nhi nhất thời cảm động nói. Công tử không cần như vậy. Ta sẽ cùng với mẹ phân trần. Công tử trở lại liên quân các giao cái tiền trà là có thể. Chỉ cần ta có nhàn hạ, ngài bất cứ lúc nào có thể đến phòng ta. Có nhàn hạ ba chữ này, rất ám muội, Triệu Du nhưng mặt lộ vẻ kích động, chỉ cảm thấy này 2 tháng chưa sóng bạc phí, tiền không hoa trắng, bỏ phí, trắng mặt mũi nói, sao có thể như vậy, Đoá Nhi cô nương kiếm lời ngân lượng cũng không dễ dàng. Hơn nữa thực không dám giấu giếm, lần này nếu không tiền bối giúp ta trả lời Đoá Nhi cô nương đề mục. Ta cũng sẽ đem cuối cùng dư. Ta, ngân dâng, thấy Đoá Nhi cô nương một lần cuối. Làm cáo biệt, cáo biệt. Trương Đoá Nhi ngẩn ra. Kinh nghiệm bao, lớn tài chủ. Ngươi muốn đi đâu? Triệu Du bất đắc dĩ than thở. Đại trịnh cùng Tề quốc chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Ta dù sao cũng là lớn trịnh nhị vương tử. Nhất định phải về Nam Tề nghe điều nghe tuyên. Hay là cần ta vì là chiến tranh tận một phần tâm lực. Lão phu vật liệu nghĩ cũng là như thế. Hạ, Dực cười nói, nếu là đến cáo biệt. cái kia nói vậy nhị vương tử điện hạ sẽ có nhiều chuyện muốn cùng đoá nhi cô nương nói. Lão phu cũng tránh một chút đi. Triệu Du khom người, đa tạ tiền bối. Trương đoá nhi ánh mắt nhất chuyển, vội vàng hướng Hạ Dực ném đi thánh hồn thăm dò thẻ. Đối với nàng mà nói, ở bên ngoài sáng tạo một cái ngẫu nhiên gặp Hạ Dực cơ hội quá mức đột ngột. Hạ Dực đưa tới cửa, đương nhiên phải chảo cơ hội. Người thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến 3 sao thánh hồn giai nhân lục, trước mặt thăm dò tỷ lệ thành công vì là 33%. Ngươi có thể giai nhân lục? Đúng vậy, ta làm sao đã quên. Hạ Dực cho chúng ta ban mỹ danh thánh hồn, ta làm sao quên ở trong đám nói rồi. Cái này thánh hồn đối với Trương Đoá Nhi mê hoặc lớn vô cùng. Tuy nói chỉ là 3 sao, nhưng nó có thể để cho cô gái trở nên càng có mị lực, đổi đẹp đẽ. Mấu chốt nhất chính là 3 sao thiên cơ có thể ở trong thực tế sử dụng a. Có chút tình báo là chỉ có nàng, nhân gian, thời lai 3 người cùng chung. Chỉ ít lúc này, Hạ Dực tên thật, nhiệm vụ chủ tuyến 2, cùng 3 sao thiên cơ có thể ở trong thực tế sử dụng thánh hồn là chỉ có 3 người bọn họ biết đến. Nha, còn có nguyên tắc chủ nhóm, thật vất vả lý trí hạ xuống, không có tiến hành thêm chú. Trương Đoá Nhi âm thầm chờ mong, thăm dò thành công, ác, nội tâm hoan hô một tiếng. Trương Đoá Nhi thấy Hạ Dực đã muốn ra ngoài, vội vã ném ra tấm thứ hai, người thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến 6 sao thánh hồn. Xưng lượng thiên hạ sĩ, trước mặt thăm dò tỷ lệ thành công vì là 13%. Ngươi có thể chơi 6 sao? Trương Đoá Nhi lập tức xoắn suýt lại, vốn là quyết định tốt chỉ ở Hạ Dực trên người vứt 2 phát thăm dò thẻ. Có thể 6 sao thánh hồn, thực sự quá thơm, thêm chú đi, cuối cùng một tấm ném vào đi. 26% tỷ lệ, muốn bên trong thăm dò thất bại, 2 tấm thánh hồn thăm dò thẻ lần lượt phá toái. Trương Đoá Nhi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền thật sự đen xuống, ngươi rơi vào trạng thái hôn mê. Trương Đoá Nhi ngoặc kép chấm hỏi, nàng ý thức là tỉnh táo. Play hôn mê trạng thái thuộc về thân thể hôn mê, ý thức không hôn mê, còn có thể điều khiển lốt cùng phục sinh. Điều này là bởi vì bọn họ chỉ là tam hồn tiến vào thánh hồn đại lục. Tam hồn cùng thân thể là cắt cách, cũng coi như là một loại bảo vệ. Nhớ lúc đầu thất vương tử nhường Dương Hy đưa nàng đánh ngất mang đi, nàng ý thức nếu là cũng đồng thời đánh mất, e sợ cũng là thật sự bị mang đi. Thiệt thòi lớn, đây là lần thứ 2 rơi vào hôn mê trạng thái. Hôn mê cho nàng không hiểu ra sao, cần thiết hay không, này kích thích xác thực rất lớn. 2 tấm thẻ không rơi mất, nhưng nàng cảm giác mình bị người đỡ lấy. Dìu nàng tay bày ra vị trí rất biết lễ, hẳn là Triệu Du, chính xoắn suýt lúc này nên làm như thế nào. Chợt nghe Triệu Du mang theo chút kinh ngạc nói, tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Tại sao muốn mê đi Đoá Nhi cô nương? Trương Đoá Nhi lúc này mới chợt hiểu, bị đánh ngất xỉu, ta đều không cảm giác được thương. Hạ Dực đứng ở cửa, cười nói, nhỏ giọng một chút, đừng làm cho Điền Thích nghe được. Lão phu có mấy lời muốn nói với ngươi, mượn Đoá Nhi cô nương gian phòng, tìm cái tiện lợi thôi, không cho Đoá Nhi cô nương nghe, là vì muốn tốt cho nàng. Ngươi nâng Đoá Nhi cô nương đi trên giường đi. Triệu Du ngớ ngẩn, nhớ lại Trương Đoá Nhi biểu diễn từ thiện ngày ấy tình hình, vẻ mặt sơ lược đổi, hắn rón rén mà đem Trương Đoá Nhi phóng tới trên giường. Tiền bối có gì dạy ta? Ngươi không phải nhớ lại tới sao? Ngay ở Đoá Nhi cô nương biểu diễn từ thiện ngày ấy, lão phu nói với ngươi qua 4 chữ. Thay vào đó, Hạ Dực nói, Triệu Du, tiền bối nói cẩn thận. Hạ Dực, vô sự, Điền Thích cùng ngươi hai tên hộ vệ vị trí lão phu rõ ràng. Loại này âm lượng bọn họ không nghe được. Đóa nhi cô nương càng là ta tự tay đánh ngất, trong nửa canh giờ cũng sẽ không thức tỉnh. Trong lòng ngươi làm sao nghĩ? Liền nhưng như thế nào nói? Triệu Du hơi im lặng, sơ lược khàn khàn nói. Tiền bối đồng ý giúp ta. Vì sao? Xem ra không nói nguyên nhân, ngươi là không dám dễ dàng đáp lại. Hạ Dực chậm rãi nói. Giúp ngươi cũng là giúp chính ta. Ta cùng ngươi phụ vương, kỳ thực từ lâu là không chết không thôi kẻ địch rồi. Không chết không thôi, kẻ địch. Triệu Du khiếp sợ dương mắt. Hôn mê Trương Đoá Nhi âm thầm kinh hỉ. Nhiệm vụ chủ tuyến hai đặc thù nội dung vở kịch. Một mực ở chỗ này của ta. Này gọi cái gì? Tắc ông mất ngựa ai biết không phải phúc. Nhiệm vụ lớn tiết tấu a. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.